Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tin phục. Người thực sự biết luyện đan. Tôn Nhất Minh hỏi, Thạch Hạo gật đầu, biết a, bằng không, người cái này Tuyết Linh Miêu làm sao lại mở miệng nói chuyện đâu. Người ngay cả Tuyết Linh Miêu cũng nhận biết. Tôn Nhất Minh càng thêm kinh ngạc. Thạch Hạo cũng rất kinh ngạc, bất quá là đề giai hung thú, rất khó sao, đề giai, Tôn Nhất Minh đầy đầu quanh quẩn đều là hai chữ này. Hắn không khỏi khóe miệng co giật một chút, ngay cả Bỉ Ngạn cảnh hung thú đều chỉ có thể xưng là đề giai. Vậy còn có cái gì hung thú có thể xưng là cao giai? A. Thiếu niên này hẳn là xem thường hung thú, cho rằng nhân loại mới là vạn vật chi linh, ở vị trí cao nhất. Hắn gật gật đầu, đã ngươi có thể luyện đan, vì sao không xin mời đan sư danh xưng? Thạch Hạo cười một tiếng, con người của ta từ trước đến nay điệu thấp, ngươi điệu thấp, Tôn Nhất Minh thực tình muốn đậu đen rau muống. Người tại ngắn ngủi trong 20 ngày liền từ sơ cấp học đồ bước vào cao cấp học đồ. Cái này còn gọi điệu thấp. Ta còn thực sự là chưa từng gặp qua người so ngươi càng điệu thấp. Bất quá, Tôn Nhất Minh cũng dâng lên mãnh liệt lòng yêu tài. Trẻ tuổi như vậy đan sư, thật sự là chưa từng nghe thấy. Hắn giống Thạch Hạo còn trẻ như vậy thời điểm đang làm gì? Sơ cấp học đồ. Còn tại cẩn trọng nhận biết lấy dược liệu, nhưng người ta Thạch Hạo đâu? Đã biết luyện đan, lão phu đến kiểm tra một chút ngươi. Hắn động thu đồ đệ chi tâm, cho dù ai nhìn thấy như thế yêu nghiệt thiếu niên thiên tài, đều sẽ muốn thu làm đệ tử. Ngày sau đệ tử danh dương thiên hạ, hắn cũng cùng có vinh yên. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi thi ta, tốt a. Chơi với ngươi chơi, Tôn Nhất Minh hỏi, Thạch Hạo thì là nói. Ngay từ đầu, Tôn Nhất Minh hỏi đều là chút trong luyện đan thường xuyên sẽ xuất hiện. Nhưng cực dễ dàng bị sơ sót chi tiết vấn đề. Tân thủ là dễ dàng nhất ở phương diện này phạm sai lầm. Bất quá, Thạch Hạo là ai? Có được nguyên thừa diệt ký ức. Hắn đan đạo trình độ có thể nghiền ép đối phương mấy con phố. Bởi vậy, câu trả lời của hắn chẳng những hoàn mỹ, thậm chí còn đối với Tôn Nhất Minh làm ra dẫn dắt hiệu quả. Làm cho đối phương càng nghe càng là kinh hãi. Trong bất chi bất giác, Tôn Nhất Minh đã từ khảo sát Thạch Hạo, biến thành đang thảo luận, cuối cùng thì là tại thỉnh giáo. Đây hết thảy đều phát sinh ở hắn vô ý thức ở giữa. Ngay cả chính hắn cũng không có phát giác. Thạch Hạo ngược lại là cảm thấy có chút xem thường người này. Sách vấn đề còn tương đương có tiêu chuẩn, có thể dùng này đến khảo nghiệm hắn, nói rõ đối phương đan đạo thực lực không kém a. Tại dưới sự hiểu lầm như vậy, hắn cũng không dám chủ quan. Dụng tâm trả lời, meo meo meo, uông uông uông. Cuối cùng, bởi vì Đại Hoàng Cầu cùng Tuyết Linh Miêu xoay đánh thành một đoàn đại hỗn loạn, lúc này mới đánh thức Tôn Nhất Minh. Hắn hãi nhiên nhìn xem Thạch Hạo. Trước đó muốn nhận Thạch Hạo làm đồ đệ ý nghĩ đã không cánh mà bay. Thiếu niên này, tại đan đạo trên thực lực vượt xa chính mình. Quá kinh người, hắn rõ ràng chỉ có 16 tuổi. Bất quá, học không trưởng ấu, người có tài vi sư. Nếu không có mặt mo thực sự không nhịn được. Hắn thật muốn bái Thạch Hạo vi sư, lúc nào cũng có thể bị tận tâm chỉ bảo. Vậy hắn đan đạo tiêu chuẩn khẳng định có thể xoát xoát mà tăng lên. Thiếu niên này, chính là đan viện chi bảo. Tôn Nhất Minh âm thầm quyết định nói. Bành, đúng lúc này, đại môn bị nặng nề mà phá tan. Động tĩnh rất lớn, Thạch Hạo, còn không cho ta cút ra đây. Hét lớn một tiếng cũng theo sát lấy truyền đến. Tôn Nhất Minh không khỏi lộ ra bất mãn chi sắc. Người nào dám chạy tới nơi này làm càn? Biết Thạch Hạo là ai chăng? Đan đạo tri thức uyên bác đến có thể làm sư phụ hắn nghiêu nhân.

Thạch Hào, thế mà, thực sự, dám ra tay. Bên cạnh, Hồng Phi Anh, Quách Chu cũng là trợn mắt hốc mồm. Thiếu niên này thật sự là cuồng không còn giới hạn. Trực tiếp chính diện cứng rắn đội chấp pháp. Ngay trước phó viện trưởng mặt đem người đánh cho tàn phế. Đây là cỡ nào phách lối? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.